ngăn ái dị lạc là tức là ngăn tham sân si, chứ có gì đâu. Nhưng mà nó còn cái thô. Rồi bây giờ chúng ta lại ở trên tứ niệm xứ của chúng ta, thì chúng ta lại quét những cái vi tế của nó, quét những cái vi tế của tham sân si. Khi mà quét hết, nó trung hạ hết rồi, thì nó ly dục ly ác nó hoàn toàn bắt đầu chúng ta có cái sơ thiện. Thiền định bây giờ nó mới thể hiện ra được cái tâm không tham sân si, tức là sơ thiền đó. Thì bây giờ thiền định rồi, chứ đâu phải chúng ta ngồi khoanh chân được cái già rồi tìm thiền định ở chỗ đó thì làm sao mà có được. Nó hiểu được như vậy thì chúng ta biết thiền định chúng ta tu tập đúng hay là chúng ta tu tập sai. Rồi bây giờ khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì cái năng lực của cái tâm ấy, nó có màu nhiệm thật sự, nó làm những cái chuyện siêu việt hơn. Cho nên vì vậy như cái ý thức của chúng ta bây giờ đang hoạt động như thế này mà nó ra lệnh đó, thì cái ý thức nó ngưng, cho nên nó diệt tâm tứ, ngưng được đi. Chứ bây giờ mà chúng ta bảo nó ngưng làm sao nó ngưng. Bây giờ ngồi đây, ngồi đây bây giờ chúng ta không có khởi niệm gì hết, nhưng nó làm sao nó ngưng được? Trời xét nó cũng nghe nè, âm thanh tới lui ai làm gì nó cũng nghe, cũng thấy, mọi hình ảnh cũng thấy. Mà khi nó ngưng thì con mắt không thấy, cái lỗ tai không nghe, và cái ý không còn phân biệt, không nghĩ gì được nữa hết, thì vậy nó mới ngưng. Chứ còn bây giờ nó có ngưng gì đâu, tại vì mình không có ngưng, mình không có nghĩ, nhưng mà âm thanh sắc tướng nó cũng đánh vào lỗ tai chúng ta cũng nghe, bởi vì nó là sáu cái thức của ý thức mà, của cái nhóm của nó mà. Cho nên diệt một cái ý thức, chúng ta diệt cái tầm tứ thì chúng ta diệt ý thức, thì mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta cũng diệt. Cho nên cái nhị thiền á, hoài nó là nhị thiền, nhưng mà nó mới bắt đầu nó có định, mà cái định của nó trời xét không nghe. Cho nên Đức Phật chỉ cần nhập nhị thiền là trời xét cũng ra không nghe rồi, chứ đâu phải nhập cái định nào cao. Cho nên có một bài kinh Đức Phật ngồi trong cái chòi của người nông dân rồi nhập cái định, mà không nói cái định gì chúng ta biết hết. Nhưng mà khi mà Đức Phật xuất định ra, thấy người ta lùm xùm ở chỗ đó thì mới hỏi ra, trời xét chết mấy con bò dưới cái người nông dân ở đó. Thì lúc bây giờ người ta hỏi ông ở đâu mà ông cũng nghe trời xét lớn vậy. Nó tôi ở một cái chòi cách 200 thước mà tại sao ông nghe? Tại vì tôi nhập định. Nhưng mà chúng ta không biết là cái định gì. Nhưng bây giờ thầy mới nói cho biết đó là cái định diệt tầm tứ, tức là cái định diệt thiền của người ta. Nó cái mực, cái lực của nó như vậy đó. Nó đâu có phải là cái, nói đến định, đâu phải là cái sự mà ngồi đây mà hãy dụng tưởng là định đâu. Nó là không hiểu. Cho nên hầu hết số người không hiểu định, mà nói gì thiền định thì nói giải thích theo chiều sai. Cho nên vì vậy mà khi đến mà cái định mà cái định mà tam thiền ở ly hỷ thì nó lại nó không có chi bao, tức là nó cái tưởng thức của chúng ta, cái hệ thần kinh mà tưởng thức nó không có hoạt động nữa, nó làm cho chúng ta không còn chi bao, tức là nó ly hỷ trú xả, cho nên nó mới nhập thì cái tưởng thức nó hoàn toàn không có nữa. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là ý thức phải đóng, tức là ý thức phải dừng, tức từ diệt tầm tứ. Mà diệt tầm tứ rồi thì nó còn tưởng thức. Nếu mà chúng ta không có nhập tam thiền thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta nhập tứ thiền được, bởi vì cái tưởng thức nó còn đang hoạt động mà làm sao tứ thiền nó vô được. Cho nên chúng ta phải nhập tam thiền, không, chúng ta phải nhập tam thiền thì chúng ta biết là chúng ta sẽ ly tất cả các trạng thái tưởng, tức là tưởng thức của chúng ta hoàn toàn lìa ra, nó không có hoạt động nữa, chúng ta không còn mộng mị. Cho nên một cái người mà nhập tam thiền là cái người ngủ không còn chiêm bao. Còn chúng ta còn chiêm bao thì đừng nói chúng ta tam thiền, bởi vì chúng ta chưa có ly cái hỷ tưởng đó. Thành ra khi đó một cái người mà chứng quả A-la-hán, người ta đâu có chiêm bao, thân tâm người ta thanh tịnh, chứ đâu phải như ngài Đại Thiên mà nói rằng một cái người mà chứng quả A-la-hán là còn phải bất tịnh, còn phải xuất tinh, thì cái điều đó là điều sai. Ông này không có tu chứng. Ngài Đại Thiên là lãnh một cái hệ phái, một cái nhóm, do đó ngài ca ngợi mình là A-la-hán. Rồi cái người thị giả mới giặt đồ ông, mới hỏi A-la-hán mà sao còn bất tỉnh vậy, thì ông mới nói A-la-hán vẫn còn bất tỉnh chứ. Đó là cái sai ông lý luận để che đậy sự thật. Ra cái thân người ta thanh tịnh đến mức độ người ta không có còn cái bất tỉnh đó, rồi đến cái tâm người ta nó ly cái nghĩ tưởng, cái tưởng ra, nó làm sao còn chim bao, nó còn tưởng gì nữa, nó còn dục tưởng gì nữa đâu, mà làm sao nó ly. Cho nên thường thường người ta bị mộng tưởng, người ta mới bất tỉnh, còn người ta không bị mộng làm sao đó. Tất cả những cái này đều là do cái lý luận sai của ngài Đại Thiên này, để làm chúng ta lệch được biết là quả A-la-hán nó như thế nào. Một bậc A-la-hán là hoàn toàn thân tâm người ta thanh tịnh, mà thân tâm thanh tịnh thì ta mới tỉnh chỉ được hơi thở, người ta hơi thở nó mới dừng. Còn mình mà thân tâm không thanh tịnh mình dừng là kể như là mình tiêu luôn, mình chết luôn, làm sao mình sống như là. Còn thân tâm người ta quá thanh tịnh, cho nên vì vậy mà muốn sống muốn chết người ta làm được. Cho nên tứ tứ thiền là người ta tỉnh chỉ hơi thở, nó ngưng hoàn toàn hơi thở, tất cả các hành trong thân người ta nó không hoạt động, tim gan phèo phổi máu ngủ ở trong thân của chúng ta đều là nó hoàn toàn đứng lại, nó không có hoạt động gì cả. Nhưng mà nhờ cái sức ấm, thân của chúng ta nó không bị lạnh, cho nên cái máu nó không đặt, nó đứng lại đó mà nó không đặt. Cũng như bây giờ mình cho nó vào một cái ống nghiệm để giữ cái máu của người khác người ta cho, thì cái ở trong cái nhiệt độ như thế nào thì cái máu này nó không bị hư, chứ không khéo nó hư thì làm sao mình truyền máu cho người ta được. Thì do đó cái ở trong cơ thể máu nó đứng lại hết, nhưng mà nó giữ cũng như là ở trong cái bình nghiệm của cả nhà y học. Cho nên về cái máu này nó không bị hư. Do đó khi người ta phục hồi thì bắt đầu nó lưu thông lại. Cũng như mình cho cái máu nó vào cái người khác thì cái nhờ cái sự hoạt động của cái cơ thể người đó sẽ đưa những cái máu nó nuôi khắp cơ thể của họ. Cho nên vì vậy còn ở đây khi mà chúng ta phục hồi lại cái hơi thở thì tất cả các cơ thể chúng ta hoạt động thì cái máu nó bắt đầu nó lưu thông, nó nuôi khắp cơ thể trở lại. Cho nên người ta không chết. Còn mình không có làm sao mình điều khiển được thì cho nó khi mà mình ấy thì cái thân nó lạnh liền, tức là máu nó đặc liền, nó đặc liền, nó làm sao mà lưu thông lại được nữa. Đó là cái đặc biệt. Nếu mà cái thân của chúng ta chưa thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ nhập được tứ thiền. Thân tâm phải thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên cái tâm nó thanh tịnh, tức là nó ly dục đi ác pháp rồi, nó không còn tham sân si rồi, thì nó mới có điều khiển được cái thân của nó, mới tịnh chỉ được hơi thở. Nhưng mà cái thân này nó hoàn toàn phải thanh tịnh, mà nếu nó không thanh tịnh, nó còn ô nhiễm, nó còn dục, thì tức là nó không bao giờ mà nó có thể thực hiện được cái hơi thở dừng được. Nó chỉ có cái tưởng, nó cảm giác như nó dừng chứ hơi thở không dừng được. Cho nên đừng nghĩ rằng cái tứ thiền nó tầm thường, nó quá là màu gì cho một cái người mà đang tu mà thân tâm họ phải hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy mà trong tứ thiền đó nó mới thực hiện được thanh minh, tức là nó mới hướng đưa tâm nó đi vào cái ba cái trí tuệ minh của nó mới thấy được túc mạng, nó mới thấy thiên nhãn, nó mới thấy được lậu tận, chứ không khéo thì nó làm sao mà thấy được. Nếu mình không thanh tịnh thì mình không làm được cái điều này đâu. Cho nên ngoại đạo không làm sao có tăng minh được, mà chỉ có ngũ thông. Mà nếu mà cái nó ngoại đạo mà có lục thông thì nó phải có tăng minh. Bởi vì lục thông nó có lậu tận thông thì nó phải nằm ở trong lậu tận minh. Còn cái thiên nhãn thông là thiên nhĩ thông đều nó nằm ở trong cái thiên nhãn minh hết rồi. Bởi vì thiên nhãn minh là nó không có cái thời, không có cái không gian trải dài, cho nên vì vậy ở đâu nó cũng nghe, cũng thấy được hết. Vì vậy nó nằm tròn ở trong cái thiên nhãn minh. Cho nên cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông thì nó nằm tròn ở trong cái thiên nhãn minh. Nghĩa là trong thiên nhãn minh nó đủ thứ ở trong đó, chứ không phải là nó chỉ có cái thiên nhãn minh không. Nó rất đủ cái năng lực của nó ở trong đó, nó thông suốt hết, cho nên gì gọi là thông nhãn thông hay là gì thông nó, mình phải hiểu được những cái điều kiện của nó. Cho nên một cái người mà thực hiện được tam minh rồi thì cái người đó lục thông họ đầy đủ, chứ không phải là đợi họ còn tu cái gì nữa. Còn cái người ngoại đạo đó, họ tâm họ còn dục, cho nên vì vậy mà họ sử dụng được cái ngũ thông của họ, nó còn nằm ở trong cái tưởng dục của họ, nó chưa phải hết. Cho nên họ không có bao giờ họ quét sạch cái mầm tái sanh, họ còn tiếp tục tái sanh, cho nên lậu tận thông họ. Thầy nói như vậy để biết là con đường chúng ta tu nó phải đạt được, cho đến khi mà chúng ta đạt được lậu tận thông hay hoặc là lậu tận minh á, thì chúng ta hoàn toàn chấm dứt được cái sự tái sanh luân hồi, chứ không khéo nó còn cái mầm thì nó cũng dễ tái sanh. Cho nên một vị a la hán người ta phải đủ tứ thiền, tam minh, lục thông, người ta đủ hết, không có người nào mà không đủ. Mới là A-la-hán, chứ không phải là A-la-hán kiểu của Đại Thừa, thì hoàn toàn A-la-hán dỗn, A-la-hán giả. Giả hiệu đó, mang cái danh từ A-la-hán, chứ nó sự thật là chưa phải chứng đúng được quả gì A-la-hán. Bởi vì A-la-hán là cái người đã hoàn toàn là người ta giải thoát. Đó là cái quả gì đó. Nghĩa là nó chỉ thua Phật, là vì Phật là giáo chủ, còn nó là cái người mà học theo cái pháp của Phật mà thành tựu giải thoát thôi. Nó chỉ thua Phật là vì Đức Phật đưa ra cái giáo pháp, thành lập cái đạo Phật. Còn nó cái người mà chứng quả A-la-hán, họ chỉ theo cái pháp đó mà họ thành tựu được cái quả giải thoát này, thì cũng giống như Phật, nhưng mà khác xa Phật chút là trong Phật, tại vì ổng là người đưa ra cái giáo pháp đầu tiên, còn mình chỉ tu chứng mà học theo cái giáo pháp. Thành ra cái quả vị A-la-hán với Phật nó không có sai khác chút nào. Ông Phật hiển thần thông gì nó làm cũng được, ông Phật giải thoát mức độ nào thì nó cũng giải thoát, ông Phật hết tham sân si thì nó cũng hết, nó không chút nào hết. Cho nên nói với Phật giống nhau. Vậy mà trong cái bài kinh tương ưng, trong cái bộ tương ưng, Đức Phật có viết cái bài kinh: ta chỉ khác quý thầy, tức là các vị A-la-hán, ta chỉ khác các vị có một chút là ta là người đã đưa cái giáo pháp ra. Đó là Đức Phật đã xác định trong cái bộ kinh tương ưng rất rõ ràng mà. khi nào mà đọc những lời Đức Phật dạy thì các con sẽ thấy là thầy sẽ trích cái câu nói của Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh, chứ đâu phải là muốn nói sao nói. Có mấy ông đại thừa muốn phân biệt cái quả A La Hán của người ta muốn nói sao nói, ở kinh sách Nguyên Thủy nó còn đây mà, còn chứng nhận rõ ràng cái điều Đức Phật đã xác định cái quả vị A La Hán Phật nó sai khác cái chỗ nào rõ ràng, cho nên làm sao mà chúng ta lại tin ngoại đạo được, đâu có tin mấy cái ông đó được. Cho nên các con nghĩ rằng các con tu là các con sẽ tương đương sự giải thoát y như Phật. Thần thông Đức Phật làm như thế nào, biến hóa như thế nào thì các con cũng biến hóa như thế này. Không có thua Đức Phật chút nào. Chứ không phải là nói Đức Phật là nhiều, có thần thông nhiều, còn mình ít hơn, con không bao giờ có gì đó. Đức Phật hết tham si, các con hết tham si. Và khi tâm các con hết tham si thì cái năng lực của các con thể hiện bao nhiêu thần thông thì Đức Phật cũng làm như vậy, không hơn các con. Trong cái sự tu tập. Bây giờ chỉ còn mà bây giờ đã có may mắn là chúng ta được thân người, rồi được chánh pháp của Phật, được gặp chánh pháp của Phật, rồi được thầy hướng dẫn, một người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn nữa, thì còn cái phước báo nào lớn nữa. Cho nên có nhiều người ước ao, phải chi mà tôi có đủ phước báo, tôi sanh đồng thời với một Đức Phật. Các con nghe khi mà cái vị tiên nhân, khi mà đến để xem Đức Phật không, thì ông ta không. Ông nghĩ là Đức Phật khi mà chứng đạo rồi thì ông không còn ở trên thế gian này. Ông sanh ra, ông gặp được Phật. Nhưng mà cái tuổi ông già quá rồi, thành ra ông khổ, ông khóc, chứ không phải là ông khóc như thế nào, ông khóc tuổi thân ông. Còn mấy con bây giờ, mấy con gặp thầy nó cũng quá muộn rồi. Lẽ ra mấy con phải gặp thầy trong lúc còn 7-8 tuổi á, thì bây giờ các con đủ khả năng các con tu. Còn bây giờ mà các con gặp thầy cái tuổi lớn rồi, như thế này các con phải nỗ lực hết sức mình, chứ còn lơ mơ thì các con không kịp cứu. Không kịp cứu mình đời sau, mình gieo cái duyên đó mà mình biết có gặp được cái bậc chân tu không, hay hoặc trải qua một con cái giai đoạn nào đây. Bởi vì cái nhân quả các con đã tạo từ khi mà các con không biết chánh pháp, các con tạo trong tà pháp rất nhiều. Do nên cái nhân quả đó nó dẫn lôi các con, chứ đâu phải nó để yên cho các con mà các con đi chuông sẻ được đâu. Nhưng mà cái hướng đó các con cũng còn sẽ gặp chánh pháp. Nhưng mà nó trễ đàn rồi làm sao mà tu tập. Đó, thì như vậy là các con phải nỗ lực ở trong một cuộc đời này. Đừng vì tiếc một cái gì mà phải làm bổn phận. Có nghĩa là không tiếc, không tiếc nhưng mà phải làm hết bổn phận. Bởi vì luật nhân quả mình đã quấy ghém rồi. Mà mình không tiếc là mình bỏ, không có cần tiếc nữa, coi như mình tiêu cực thì cái này là cái sai. Không đúng, cái đạo đức của nhân quả nó không chấp nhận cho mình làm cái điều mà như vậy, bỏ, phế hết thì không được. Mà phải giải quyết bằng cái đạo đức nhân quả. Ví dụ như mình có cái hoàn cảnh gia đình vợ con, thì mình phải giải quyết như thế nào để đưa cả một cái chùm nhân quả của mình. Bởi vì trong cái gia đình của mình là cái chùm nhân quả, cho nên mình phải giải quyết cho cả cái chùm này nó đi vào cái hướng tốt, chứ không thể làm cho nó khổ. Học ở trong cái bộ mà Thánh Ni đó, trưởng lão Ni Kệ đó, thì có một cái cô đó, cổ gặp Đức Phật, rồi khi mà cổ muốn tu nhưng mà có chồng rồi, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật không có cho, thì cô phải chờ cho chồng chết rồi, cô mới đi tu, mới đến. Bởi vì ông chồng không cho thì phải chịu thôi, chứ không có được bỏ chồng, bởi vì cái nhân chùm nhân quả của mình đã tạo ra rồi, cái chùm nhân quả rồi, thì phải chuyển cái nhân quả. Thì mình tu như thế nào mà nó chồng con nó vui vẻ, nó cho mình đi á, thì nó sớm chừng nào tốt chừng này. Còn mình cứ cằn nhằn rằng đi hoài nó không cho mình đi thì mình phải chịu suốt đời chứ còn vô sinh Phật. Cái đạo đức của đạo Phật nó cụ thể, khi có đạo Phật rồi thì nó khác rồi, nó không phải giống như cái thời Đức Phật. Đừng có nói rằng Đức Phật bỏ vợ của con, bây giờ tôi cũng bỏ vợ của con như Phật thì không qua đồng gì được. Cái đó là trước khi đạo Phật chưa có, còn sau khi đạo Phật có rồi thì được. Đứng trên cái nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, cho nên nó cụ thể. Ngay cả con cấp cô độc, con trai ổng mà sinh xuất gia mà ổng nói giờ tao có một thằng con mà bây giờ mày đi của cải để ai ăn, ông cấp cô độc thì ông giàu rồi, bây giờ của cải để cho thằng con này ăn chứ ai ăn, mà giờ nó đi tu rồi làm sao, rồi cho nên ông đâu có chấp nhận, đâu có chấp nhận. Vì vậy mà thằng con này đến sinh hoạt Phật đâu có chấp nhận, chừng nào ông già cho đi tu thì Phật chấp nhận, còn không cho đi tu thì phải ở nhà làm cư sĩ. Đó, như vậy mà cuối cùng thì cậu con trai này làm căng quá thì ông già cho, nghĩa là cậu bắt đầu cậu không có ăn uống, cậu buồn khổ cũng không có ăn uống, cho nên ông cấp cô độc nhờ các bạn bè, nhờ các bạn bè của thằng nhỏ này đến khuyên, nó cũng không ăn uống, nó cũng nhịn rồi, ông nói thôi tao hết đầu hàng mày rồi, thôi mày cứ đi tu đi. Thế con thấy không, nó chỉ có đấu tranh ổng vậy thôi chứ nó không dám làm gì hết, nó không dám nói nặng nói nhẹ thôi. Nó giờ bà cho con đi tu, con buồn quá, con ăn không có được, con không ăn được. Rồi nó nằm đó nó coi như nó không ăn. Rồi vì vậy mà ổng đành đã không lẽ nào thấy thằng con mình không ăn mà nó ốm như vậy. Nó ngày nào nó không ăn gì thì kể như nó chết rồi còn gì. Cho nên đành cho nó đi tu để cho nó sống đi kiện ra. Nhưng mà điều kiện nhờ cái phương pháp đấu tranh đó mà thằng nhỏ này được đi tu, sau này nó tiến hóa lại. Còn ổng, ổng thì ổng cấp cô độc thì ổng cúng dường Phật này kia, ổng được phước báo thì ổng đâu có làm sao mà ổng tiến hóa là hắn được. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện trong tăng kệ và ni kệ thì chúng ta thấy rõ ràng là cái rồi Đức Phật nó có cái nề nếp của nó, có cái đạo đức sẵn ngoài. Chúng ta học những cái đạo đức đó để chúng ta xây dựng được cái đạo đức của đạo Phật, chứ không phải là lấy cái chỗ mà ông Phật bỏ cha bỏ mẹ đi rồi chúng ta bắt chước cái điều đó. Trước khi chưa có đạo Phật thì ông Phật cũng đã làm. Cũng đã làm là tại vì Bà La Môn trong cái thời đó. Có tháng 6 tháng khổ hạnh chúng ta làm được không? 6 tháng khổ hạnh đó là Đức Phật đã trả cái nghiệp làm khổ cha mẹ đó. Em là nguyên cả một cái chùm nhân quả của mình vậy. Nó đi trong cái êm tâm. Còn đợi đến khi mà Đức Phật chứng rồi về độ cha mẹ mình, thiệt ra thì cái chùm nhân quả nó cũng tốt đó, nhưng mà trải qua Đức Phật phải trả cái giá quá đắt. 6 năm khổ hạnh mà thầy nói đến đổi mà ăn ít quá đi không nổi, nằm mẹp đúng đó, coi như sắp chết mà. Còn tu khổ hạnh đến cái mức độ mà dùng hơi thở như ai mà lấy dây mà chiết cái đầu của mình, khi mà ói ra máu nữa. Những cái điều kiện mà trong kinh Phật thầy đọc thì nói thì đúng là có người chúng ta không thể nào mà thọ những cái khổ hạnh đến mức độ này được. Thì như vậy rõ ràng bây giờ các con có đủ cái duyên gặp thầy thì đó là thứ nhất, được thân người, rồi được gặp chánh pháp, được thiện hữu, được có kinh nghiệm người ta dạy, không có để lạc được. Thế mà các con chịu tu hành thì cái đó là cái phí bỏ cái quý báu nhất.